còn là Bắc Trấn Phủ Ti sao? Tên hiệu ý cười cười gãi gãi đầu, lúc này mới nhớ ra Tần trưởng quan đã bị cách đi hết thảy chức vụ, đày đi làm việc ở Cẩm Y Vệ Quỳnh Châu. Đây là vụ án ngẫu nhiên gặp ở giữa đường, làm sao có được quyền dụng hình ép cung. Vạn nhất bị một ít người biết, đạn hạc hắn hành động bất pháp trên đường lưu đày sẽ là chuyện không hay. Tra án càng gặp phải khó khăn, Tần Lâm càng cảm thấy hưng phấn. Vốn là vụ án này không mấy liên quan với hắn, nhưng nếu đã gặp phải, cũng đã nhúng tay vào, hắn quyết phải điều tra cho rõ đầu đuôi gốc ngọn. Huống chi đáy lòng hắn mơ hồ cảm thấy, hành động của đám người Bồ Đào Nha kia có vẻ rất cổ quái. Tần Lâm lập tức phân phái nhân thủ, nhờ Trầm Hữu Dung trở về thủy sư điều động thủy binh dùng thuyền kiểm tra mặt biển Nguyệt Cảng, xem thử có thể phát hiện ra mảnh thi thể khác hay không. Tuy rằng hiện tại cách thời điểm phát hiện ra mảnh thi thể thứ nhất đã 2 ngày, bị gió thổi sóng đánh cá tôm rỉa nuốt, cơ hội có thể tìm thấy là vô cùng mong manh, nhưng chỉ cần có chút cơ hội, Tần Lâm cũng sẽ không chịu buông tha. Tuân lệnh, dù sao coi như chúng ta đưa thủy sư ra biển diễn luyện, cũng không phí công phu gì. Trầm Hữu Dung không chút nghĩ ngợi lập tức đáp ứng. Sau đó Tần Lâm nhờ y điều phái thủy binh quen thuộc tình huống bản địa, tìm người khắp nơi tra hỏi, để xem sau tối hôm ấy có còn ai từng nhìn thấy qua Hà Quế Thư hay không. Ôi chao, Thượng Đế, xin tha cho chúng con. Tiếng gào thét bằng ngôn ngữ Bồ Đào Nha, pha lẫn với tiếng đánh gậy bum búc từ phương hướng đại đường huyện Nha truyền tới. Tiết Tân Nhan là vị quan văn trung niên để ria chữ bát, y mặc công phục ngồi sau công án, hai bên ba ban nha dịch đứng thành hình cánh nhạ, uy phong lẫm lẫm. Phía dưới mấy người Tây Dương bị bọn nha dịch đè xuống đất, dùng hèo đánh loạn búc búc, nhất thời khiến cho cả sảnh đường chờ nên náo nhiệt. Nếu còn không chịu khai thật, bản quan tuyệt chẳng dung tình. Tiết Tân Nhan dừng một chút, lại cười lạnh nói, đám người Tây Dương các ngươi toàn là cầm thú vô quân vô phụ, giết người thì có gì là ly kỳ. Không cần nói, Hà Quế Thư kia nhất định là các ngươi giết. Thời này ở thế giới Đông Phương, Đại Minh là thiên triều, vô cùng khinh bỉ Đông Tây Lưỡng Dương. Cho dù là loại hôn quan như Tiết Tân Nhan dụng hình đánh người Tây Dương cũng không có chút áp lực nào, nói đánh là đánh. Thượng Đế nhân từ, chẳng lẽ chúng con sẽ bị đánh chết ở chỗ này sao? La Bố nằm lăn dưới đất, vẻ mặt như đưa đám, Tổ quốc Bồ Đào Nha, ta không còn cơ hội thấy ngày ngươi thoát khỏi ma trưởng của Tây Ban Nha. Ngoã Vi cũng bị đánh chảy ra xước thịt, vẫn nói, người yêu của ta ơi, xin vĩnh biệt. Công chúa Đông Phương xinh đẹp ơi, đành phải chờ kỵ sĩ khác tới cứu nàng vậy. Những người Bồ Đào Nha khác giận đến nỗi muốn đánh Ngoã Vi, nếu như không phải là ngươi dây dưa với kỹ nữ kia không nghỉ, làm sao gây ra họa hôm nay? Báo hại chúng ta sắp sửa phải bỏ mạng ở Đông Phương này. Tiết Tân Nhan cười lạnh không ngừng, dù sao dùng nhục hình bức cung để cho những người Tây Dương này nhận tội phục pháp, coi như y phá được vụ án, tối thiểu cũng sẽ được phê là xử án minh bạch. Huống chi người Tây Dương không hiểu luật pháp Trung Quốc, không tìm được những cách chống án như phủ khống, tỉnh, khống, kinh khống, khiếu nại lên phủ, tỉnh, kinh sư, đánh cho bọn họ nhận tội, quả thật là làm quan địa phương không có chút nguy hiểm nào. Thời này xử án là phải công khai, bên ngoài ngưỡng cửa đại đường có rất nhiều dân chúng đến xem, so với Tiết lão gia, rốt cuộc dân chúng thuần phác hơn nhiều. Bàn tán ầm ĩ, nghe nói những người Tây Dương này đốt giết bắt cóc ở đảo Luzon, rất tàn ác xấu xa. Trước kia ở Nguyệt Cảng chúng ta cũng đàng hoàng, không nghĩ tới cuối cùng làm ra chuyện xấu như vậy. Có người lập tức phản bác, nói gì vậy, đảo Luzon là người Tây Ban Nha, mấy tên này là người Bồ Đào Nha. Lúc người Bồ Đào Nha mới tới cũng từng ỷ mạnh làm càn, nhưng mấy chục năm qua đã trở nên đàng hoàng ngoan ngoãn. Đã có không ít người Bồ Đào Nha từ mơ cao tới chỗ chúng ta làm ăn. Dân chúng nói là sự thật, triều minh hết sức cứng rắn đối với người Tây Dương. Trước sau có tập đoàn Uông Trực và tập đoàn Trịnh Thị độc bá trên biển. Người Tây Dương nhất định phải đóng phí bảo hộ cho bọn họ. Bên quan phủ cho người Bồ Đào Nha thuê mơ cao làm ăn, nhưng lại có chỗ khác nhau rất lớn so với đời sau cho thuê. Người Bồ Đào Nha ở mơ cao phải lệ thuộc quan địa phương cai quản, nếu như phạm pháp, quan huyện sẽ đánh hèo bọn họ mà không khách sáo chút nào. Trong mắt quan phủ, người Bồ Đào Nha cũng chỉ tương đương với người ngoại phiên do thổ ti cai quản, địa vị còn thấp hơn cả dân chúng tầm thường. Đây cũng giống như quýt sinh ở ngoài Nam là quýt, nhưng sinh ở ngoài Bắc lại là chỉ. Người Tây Ban Nha thống trị đảo Luzon hung ác tàn bạo, nhưng vào triều Minh người Bồ Đào Nha ở Mơ Cao bị quan phủ Trung Quốc quản, lại tương đối giữ quy củ. Nguyệt Cảng là bến cảng mua bán, người Bồ Đào Nha tới đây làm ăn rất quy củ, mười mấy năm qua dân chúng cũng không cảm thấy có cái gì. Hiện tại thấy La Bố, Ngoã Vi bị đánh rất thảm, dần dần có người cảm thấy kinh ngạc, nếu như là dân chúng Trung Quốc bị quan phủ đánh như vậy, sợ rằng đã sớm bị nghi ngờ là dùng nhục hình ép cung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, quân chính quy La Bố, Ngoã Vi chịu đựng không nổi, đau đến cơ hồ ngất đi. Đang lúc này, Du Tư Cao dẫn một nhóm thủy sư quan giáo đi vào đại đường. Tiết Tân Nhan lấy làm kinh hãi, vốn văn võ khác đường. Mặc dù Du Tư Cao và y cùng ở Nguyệt Cảng này, nhưng giữa hai người lại không có giao tình gì. Hiện tại Du Tư Cao đột ngột tiến vào đại đường không biết muốn làm gì. Sắc mặt Tiết Tân Nhan lập tức trở nên hết sức khó coi, trầm giọng nói, Du thủ bị, bản quan đang phá án công đường. Mặt tướng là vì án này mà tới. Du Tư Cao ôm quyền bái chào, lại nói, vốn tưởng rằng án này chẳng qua là vụ án giết người phân thây đơn giản, nhưng quân quan doanh mặt tướng kiểm tra thuyền những người Tây Dương này, phát hiện một ít tang vật ở đó, sợ rằng liên lụy tới vụ án hải tặc, cho nên mặt tướng mới có một thỉnh cầu quá đáng. Lời còn chưa nói hết, Tiết Tân Nhan đã lộ vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, không có gì, không có gì, thì ra là vụ án hải tặc, mời Du thủ bị đem phạm nhân đi là được. Nếu đã là hải tặc, giết người cũng không chỉ mình Hà Quế Thư, đến lúc đó cung khai xong xuôi, bản quan chỉ cần thêm một cái bổ thiếp là được. Theo lẽ thường vụ án hải tặc sẽ do thủy sư doanh phụ trách, bắt được hải tặc còn phải giải đến tỉnh thành, bắt được hải tặc Tây Dương thậm chí có thể giải đến kinh sư hiến phu. Chuyện này không có chút liên quan với Hải Trừng huyện, Tiết Tân Nhan vô cùng vui vẻ. Hơn nữa nếu như Hải Trừng huyện phá được vụ án giết người, kỹ nữ ngấm ngầm qua lại với người Tây Dương bị giết chết, dù phá án kịp thời, quan địa phương được phê, sự án minh bạch, nhưng vẫn bị phê rằng dạy dân bất lực. Nói trắng ra chính là không dạy dỗ dân chúng theo như đạo thánh hiền, thế nào cũng không dung tha được. Nhưng nếu xem là án hải tặc giao sang cho thủy sư, vậy địa phương không có chuyện gì. Du Tư Cao hét lớn một tiếng, bây đâu, bắt những hải tặc này đến thủy sư doanh. Thật nhiều thủy binh ùa vào huyện nha, trói người Tây Dương lại thật chặt, sau đó áp giải bọn họ tới thủy sư doanh. Nơi đại đường Tiết Tân Nhan lau mồ hôi trên trán, vốn trước đó y còn lo lắng những người Tây Dương này thà chết không nhận tội, lần này may quá, để cho Du Tư Cao giải quyết bọn họ, lão Tiết ta khỏe thân. Bọn La Bố, Ngoã Vi suýt chút nữa hộc máu, ai nấy tỏ ra kinh nghi bất định. Giết người phân thây chỉ là bắt hung thủ chính ra chém đầu, những người còn lại không có việc gì, nhưng nếu bị ghép tội hải tặc vậy chính là chém đầu cả lũ. Oan uổng, oan uổng, Du tướng quân, chúng ta oan uổng. Chúng ta xin thề trước Thượng Đế, từ trước tới nay không phải là hải tặc. La Bố kêu lên, Ngoã Vi cũng một mực kêu oan. Thế nhưng Du Tư Cao bịt tai không nghe thấy, căn bản không để ý tới bọn họ. Thủy sư doanh đóng ở bên ngoài Hải Trừng huyện thành, tựa vào bến cảng, chưa hết khoảng thời gian tàn một nén nhang, Du Tư Cao đã áp giải bọn họ tiến vào doanh. Lúc này La Bố, Ngoã Vi cùng bọn thủy thủ nhìn thấy một người từng làm cho bọn họ hết sức sợ hãi, vị tiên sinh bên người Ngũ Phong thuyền chủ. Người Bồ Đào Nha không biết vị tần trưởng quan này là ai, nhưng bọn họ biết Ngũ Phong thuyền chủ lợi hại tới mức nào. Mà lúc vị trưởng quan này ở trên thuyền, Ngũ Phong thuyền chủ ôm sát hắn giống như dây leo ôm sát cổ thụ, dịu dàng với hắn khiến cho người ta phải ghen tị. Không nghi ngờ chút nào, hắn là một người lòng dạ độc ác, lợi hại đáng sợ hơn cả Ngũ Phong thuyền chủ. Tướng quân, tha mạng, chúng ta không phải là hải tặc, chúng ta là quân chính quy vương quốc Bồ Đào Nha, làm sao có thể làm hải tặc được. Một tên thủy thủ ra sức xin tha. Mã Lý Áo, La Bố tức giận nhìn chằm chằm tên thủy thủ này. Thật xin lỗi, tiên sinh. Mã Lý Áo tháo mũ xuống, khom lưng tỏ vẻ áy náy. Nhưng nếu như không nói ra sự thật, chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Quân chính quy Bồ Đào Nha. Tần Lâm có cảm giác kích động muốn bật cười như điên dại. Quân chính quy này cũng quá hùng mạnh, một chiếc thuyền nhỏ, trên đó có mấy con mèo nho nhỏ, lại có thể xuất phát từ lực lượng võ trang đế quốc thực dân khổng lồ kia sao? La bố không thể làm gì được. Đành phải ưỡn ngực lên thật thẳng, tháo mũ xuống khom lưng hành lễ với Tần Lâm, tướng quân tôn kính, quả thật chúng ta là hải quân chính quy của Vương quốc Bồ Đào Nha. Nói chính xác hơn chúng ta là một đám người trốn tránh, cũng là một đám người yêu nước. Ngoã Vi cũng tỏ ra buồn thảm, 90 năm trước, Tổ quốc Bồ Đào Nha ta vẫn còn được giáo hoàng chủ trì, ký kết với Tây Ban Nha điều ước Thác Nhĩ Đức Tây Lạp Tư, điều ước Tơ Đê Si Lơ, phân chia thế giới. Nhưng, 90 năm sau, Vương quốc Bồ Đào Nha đã không còn tồn tại, cho nên những người yêu nước như chúng ta không thể làm gì khác hơn là trốn tránh rời đi. Thông qua La Bố và Ngoã Vi giới thiệu, Tần Lâm mới biết tiền nhân hậu quả. Bồ Đào Nha có thuộc địa khắp trên thế giới. Bởi vì vấn đề quyền thừa kế vương vị xảy ra nội loạn, quá trình đấu tranh tranh đoạt quyền vị kéo dài hết đời này sang đời khác. Kết quả chính là Tây Ban Nha cùng tồn tại trên bán đảo Iberia, mắt hổ, chằm chằm thừa cơ mà vào. 3 năm trước đây Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha tóm thâu, trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha. 2 năm trước, Bồ Đào Nha nghị hội đồng ý quốc vương Tây Ban Nha phỉ lực, Philip đệ nhị kiêm nhiệm quốc vương Bồ Đào Nha. Tây Ban Nha thừa kế một phần quyền lực thuộc địa của Bồ Đào Nha ở hải ngoại. Vì thế Tây Ban Nha sai phái bá tước phí địch Nam Đức, Ferdinand tới Đông Phương làm tân tổng đốc, chú đảo Luzon. Sau khi phí địch Nam Đức tới nhậm chức, hạ lệnh hết thảy người Bồ Đào Nha Đông Phương phải phục tòng mệnh lệnh của y. Cánh hải quân Bồ Đào Nha thực lực nhỏ yếu ở Mơ Cao cũng nhất định phải thần phục Philip đệ nhị. Phần lớn người Bồ Đào Nha ở Viễn Đông đón nhận thực tế. Dù sao Tây Ban Nha vẫn cho Bồ Đào Nha giữ lại không ít quyền lợi, cũng không tước đoạt hết toàn bộ. Nhưng một ít quan quân thanh niên không bằng lòng ra sức cho nước địch ngày xưa. Dù sao 90 năm trước Bồ Đào Nha vẫn còn được giáo hoàng chủ trì ký kết cùng Tây Ban Nha hiệp nghị phân chia thế giới, vì sao quay đầu lại trở thành mồi ngon của đối phương? La Bố, Ngoã Vi chính là đám quan quân thanh niên trung thành này. Bọn họ được cha sứ Phật Lôi Cách Lý Áo giúp đỡ, lấy được một chiếc thuyền nhỏ, thoát khỏi Mơ Cao. Xin tin tưởng chúng ta cũng không phải là hải tặc gì, ngược lại chúng ta còn đã từng sóng vai chiến đấu cùng quân Minh dưới sự chỉ huy thống nhất của quan viên triều Đại Minh. Tiêu diệt những tên hải tặc chân chính kia. La Bố đặt tay lên ngực, ánh mắt xanh biếc nhìn Tần Lâm hết sức chân thành. Y nói như vậy chính là lời thật. Triều Minh là vương triều Đông Phương nhất thống, không hề coi Bồ Đào Nha là đối thủ ngang hàng mà xem như quốc gia phiên thuộc. Quan địa phương đối xử với bọn họ giống như thổ ti Vân Nam, Tương Tây, thỉnh thoảng bắt người Bồ Đào Nha thượng cống cho triều đình. Một khi có hải tặc bèn điều hạm đội Bồ Đào Nha phối hợp thủy sư Triều Minh tác chiến. Sau đó thậm chí vào lúc Triều Minh sắp sửa diệt vong, vẫn còn có một đội hỏa thương thủ Bồ Đào Nha thần phục với triều đình huyết chiến với quân đội Mãn Thanh xuôi Nam. Tần Lâm nghe Ngoã Vi nói những lời này, cúi đầu âm thầm tính toán, không nghĩ tới lúc này Bồ Đào Nha lại bị Tây Ban Nha tóm thâu. Bây giờ không biết tình thế bên kia Nam Dương ra sao. Triều Đại Minh vứt bỏ eo biển Mơ La Cơ, mấy chục quốc gia phía tây eo biển từ Ấn Độ Dương đến bờ Đông Phi Châu bị buộc đoạn tuyệt triều cống. Có lẽ có thể lợi dụng người Bồ Đào Nha mở ra một đột phá khẩu. Ta tin tưởng các ngươi không phải là hải tặc. Hai tay Tần Lâm đè xuống, ngăn người Bồ Đào Nha đang mừng rỡ như điên. Bất quá dù sao vụ án phân thây này cũng có liên quan với các ngươi. Ta thân là người Trung Quốc, dĩ nhiên phải đòi lại công bằng cho người chết. La Bố hậm hực trừng mắt nhìn Ngoã Vi, rõ ràng là tại ngươi, trêu nguyệt ghẹo hoa khắp nơi mới chuốc khổ vào thân như vậy. La Bố có tật xấu nói sai thành ngữ, lại nói sai câu trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngoã Vi đỏ mặt nói, Tần tướng quân tôn kính, quả thật ta biết kỹ nữ Hà Quế Thư kia, nhưng đêm hôm đó nàng cũng không có tới tìm ta, xin ngài tin tưởng ta. Tần Lâm gật đầu một cái, mặc dù lão tổ tông nói không phải là tộc ta, ắt phải coi chừng dị tâm, nhưng thân ở tình cảnh như La Bố, Ngoã Vi tựa hồ cũng không cần thiết vì một kỹ nữ mà giết người, khiến cho rước họa vào thân, huống chi Hà Quế Thư và Vương Ba Tán cũng rất khả nghi. Các ngươi tạm thời ở lại Thủy Sư Doanh, không cho phép đi ra cửa doanh một bước, chờ ta tra rõ vụ án rồi hãy nói. Tần Lâm buông lại những lời này, sau đó căn dặn Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung một phen, lúc này mới dẫn dắt các vinh đệ quan giáo rời đi Thủy Sư Doanh. La Bố làm dấu thánh giá trước ngực, Thượng Đế phù hộ Tần tướng quân có thể tra rõ vụ án, trả lại trong sạch cho chúng. Ta, chắc chắn, ta có cảm giác hắn là một đại nhân vật hết sức cơ trí. Ngoã Vi cười hì hì nói. Tần Lâm rời đi Thủy Sư Doanh trở về bến cảng, trên Lâm Anh hiệu to lớn bố trí đầy đủ hết, ở trong khoang rất thoải mái, không cần thiết ở trên bờ. Đôi Uyên Ương Hà Quế Thư, Vương Ba Tán rất đáng nghi, nhưng làm thế nào mới có thể tìm được chứng cứ xác thực? Dựa vào ba mảnh thi thể kia, đầu mối có thể cung cấp quá mỏng manh, mà gửi gắm hy vọng vào chuyện tìm người mục kích và những mảnh thi thể khác cũng cảm thấy rất mong manh. Mảnh thi thể có thể bị tôm cá ăn mất, hoặc trôi đi theo hải lưu, còn người mục kích, lâu như vậy không thấy ai đứng ra, e rằng cũng không có hy vọng gì. Nhiều đầu mối cũng vô ích, chỉ cần một phản chứng là đủ rồi. Tần Lâm gãi gãi đầu, Lục Viễn Chí cũng rất buồn bực, giống như Tần Lâm nói cách khác trên thi thể nhiều nốt ruồi son, hoặc là không có sinh sản gì gì đó, chỉ cần có bất cứ một điểm nào không đúng với tình huống của Hà Quế Thư, vậy có thể loại bỏ khả năng những mảnh thi thể kia là của nàng. Thế nhưng chỉ có ba mảnh thi thể cho thấy làn da nạn nhân hơi đen, vóc người hơi gầy, đã từng sinh sản, lại phù hợp với đặc điểm của Hà Quế Thư. Đây quả thật là làm khó người ta. Tần Lâm vừa suy tư vừa trở lại Lâm Anh Hiệu. Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa đều ở đây. Thấy Tần Lâm tỏ vẻ buồn bực như vậy, cũng biết hắn phá án không phải là thuận lợi. Ngươi xử lý vụ án liên quan tới thánh giáo ta thế như trẻ tre, đến phiên người Tây Dương lại không biết đường nào mà lần. Bạch Sương Hoa bĩu môi, tuy rằng muốn chiêu mộ Tần Lâm làm phụng thánh tả sứ Bạch Liên giáo, nhưng trước nay bao nhiêu ân oán như vậy, làm sao có thể không có chút ngăn cách nào. Kim Anh Cơ cười hì hì nghênh đón, sao hả, tiểu oan gia cảm thấy không vui ư, nào, để nô gia đút cho huynh miếng mứt ngó sen. Tay ngọc của nàng cầm một miếng mứt ngó sen, nhẹ nhàng nhét vào miệng Tần Lâm, vẻ mặt động tác cực kỳ giống một vị tiểu thê tử dịu dàng, không hề giống Ngũ Phong thuyền chủ tung hoành tứ hải. Quy bản vũ phu và các vị thủy thủ đều quay mặt đi, tài diễn kịch của thuyền chủ chúng ta thật là xuất sắc, chỉ có đám người Tây Dương ngu ngốc kia mới cho là nàng vừa dịu dàng vừa hiền lành. Bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng nàng ném địch nhân và phản đồ xuống biển làm mồi cho cá. Tần Lâm suy nghĩ chuyện trong đầu, ngậm mứt ngó sen thơm ngát trong miệng như nhai rơm. Hôm ấy bất kể Kim Anh Cơ trêu chọc hắn thế nào cũng vẫn buồn bực không vui. Cuối cùng ngay cả Bạch Sương Hoa cũng không nhịn được, cố ý nói đùa với Kim Anh Cơ muốn chọc cho Tần Lâm cười. Thật ra thì Tần Lâm cũng không buồn bực bao nhiêu, chỉ là trong lòng hắn còn vụ án chưa giải quyết xong, cho nên dồn hết tâm tư vào đó, thoạt nhìn giống như người gỗ. Đợi mãi đến khi đêm xuống, hai phương diện tìm người nhìn thấy Hạ Quế Thư và tìm kiếm những mảnh thi thể khác đều không có tiến triển gì. Tần Lâm đứng bên mạn thuyền, trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời, bầu trời đêm sao chi chít, trên mặt biển nguyệt càng không biết bao nhiêu hải thuyền đốt đèn lên, điểm điểm đèn lửa phủ kín mặt biển hòa cùng sao đầy trời vô cùng rực rỡ. Sóng biển dịu dàng đẩy đưa Lâm Anh Hiệu, dưới chân hơi tròng trành, nếu như không phải là trong lòng có chuyện, hiện tại cũng là cảnh tượng cực kỳ lãng mạn. Kim Anh Cơ nhẹ nhàng đẩy vai Tần Lâm, tiểu oan gia, đi ngủ thôi, tối nay. Cách đó không xa Bạch Sương Hoa ngáp một cái, đỏ mặt tránh trở về khoang thuyền mình. Nội công nàng tinh xảo, thính lực không phải là tầm thường, thanh âm của Kim Anh Cơ tuy nhỏ nhưng cũng bị nàng nghe rõ ràng. Kim Anh Cơ nhìn theo bóng lưng Bạch Sương Hoa thè lưỡi một cái, đôi mắt tuyệt đẹp cong như vầng trăng trên trời. Rõ ràng cho thấy Ngũ Phong thuyền chủ lại đang làm chuyện xấu, trêu đùa Bạch Liên giáo chủ. Rốt cục Tần Lâm thu hồi ánh mắt, gật đầu một cái, được rồi. Kim Anh Cơ cười hì hì kéo cánh tay hắn vô cùng thân thiết đi trở vào khoang thuyền, thầm nhủ trong lòng cho dù là tối nay mình chịu thiệt thòi, cũng phải làm cho tiểu oan gia Tần Lâm vui vẻ hơn. Cửa sổ khoang được đóng lại, dưới ánh nến chiếu eo rắn nước của Kim Anh Cơ khẽ khàng lay động, nhịp nhàng theo nhịp sóng biển bập bềnh, nhan sắc đẹp tuyệt trần toát ra vẻ mị hoặc vô kể. Nụ cười nhàn nhạt trên mặt trái xoan cũng khiến cho người ta mê mẩn. Cởi áo ngoài ra, la quần bị ném xuống đất, vóc người tuyệt đẹp chỉ còn lại yếm và khố bằng lụa mỏng tang, nhan sắc nàng càng đẹp như ảo mộng, đầu mày cuối mắt nhu mì khiến cho người ta đắm say. Trong lòng Tần Lâm không khỏi cảm động, đương nhiên hắn biết nhan sắc của Kim Anh Cơ chỉ nở rộ vì mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, cảm ngộ của Tần Lâm. Rốt cục chiếc áo lụa mỏng cuối cùng cũng bị ném xuống đất, vóc người xinh đẹp tuyệt luân không hề che đậy lộ ra không sót chỗ nào, không biết đây là thập bát thiên ma hay là phi thiên thần nữ. Đột nhiên Tần Lâm hít một hơi khí lạnh, toàn thân ngây ra tại chỗ, mặt trái xoan Kim Anh Cơ đỏ đến mức cơ hồ muốn nhỏ nước. Nàng là ngũ phong thuyền chủ uy trấn tứ hải, từng gần gũi xác thịt với Tần Lâm, cũng thường tỏ ra quyến rũ, nhưng từ trước tới nay chưa từng làm ra hành động can đảm như vậy. Ngốc tử kia, ngươi còn ngẩn người ra đó làm gì chứ? Ta hiểu rồi. Tần Lâm chợt cất tiếng cười ha hà, buồn bực tràn đầy trong lòng nhất thời tan thành mây khói, ngồi ngay ngắn bên mép giường vẫy vẫy tay với Kim Anh Cơ, tới đây. Tiểu oan gia, đến lúc này còn. Kim Anh Cơ cắn cắn môi, eo rắn nước gập lại, thân thể mềm mại không mảnh vải nhào vào vòng tay Tần Lâm, môi nóng như lửa hôn tới tấp vào mặt hắn. Tần Lâm buông lỏng tâm trạng, thân thiết với Kim Anh Cơ. Đêm đó hai người tận tình hoan ái, càng triền miên quấn quýt hơn cả ngày thường. Bởi vì Tần Lâm đã hiểu nên bắt tay vào vụ án này từ chỗ nào, mới có thể hoàn toàn vạch trần lời nói dối của đôi uyên ương Hà Quế Thư. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Cảng dần dần thức giấc, tiếng phu khuân vác đếm nhịp đều đặn, tiếng người bán hàng rong trên các thuyền nhỏ giao hàng chen lẫn tiếng còi nhổ neo của thuyền bè, làm cho mặt biển trở nên ồn ào huyên náo. Tần Lâm mở mắt, Kim Anh Cơ vẫn ngủ say chưa tỉnh, mặt trái xoan đỏ ửng, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy theo nhịp thở, môi khẽ nhếch lên giống như con mèo nhỏ lười biếng đáng yêu, vai trần lộ ra ngoài trắng nõn bóng bẩy mê người. Tiểu yêu tinh, Tần Lâm không nhịn được bật cười, khẽ hôn một cái lên môi nàng, sau đó lặng lẽ chui ra chăn. Hắn vội vàng rửa mặt, ăn qua loa mấy miếng điểm tâm, sau đó lập tức gọi Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực tới. Tần ca, bên Du Tư Cao vẫn không có tin tức gì. Mới vừa rồi y phái người tới báo, vẫn chưa tìm được ai nhìn thấy Hà Quế Thư sau đêm hôm đó. Lục Viễn Chí gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ lúng túng. Ngưu Đại Lực cũng nói, Trầm Hữu Dung cũng đã tận lực, tối hôm qua bọn họ đốt đèn đuốc tìm suốt đêm ngoài biển. Trưởng quan xem kìa, trời mới vừa sáng không bao lâu, bọn họ đã ra tìm bên này. Không phải vậy sao, rất nhiều thủy binh đang trèo Ngô Công thuyền, sáu thuyền lui tới qua lại giữa các thuyền đang neo đậu trên bến cảng, không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm mặt biển, nếu quả thật có mảnh thi thể trôi trên mặt biển, đã sớm bị bọn họ tìm được. Tần Lâm lắc đầu một cái, tỏ vẻ mình cũng không nóng nảy, hãy nghe ta nói, thật ra thì tối hôm qua ta đã có ý tưởng, cẩn thận suy nghĩ một chút hẳn là có 6-7 thành nắm chắc, muốn các ngươi dẫn người đi làm. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực nhìn nhau, đồng thời ưỡn ngực thật cao, dáng vẻ ra sức vì Tần trưởng quan, sẵn sàng lên rừng đao xuống biển lừa. À, chuyện này, thật ra là một chuyện rất dễ. Tần Lâm chợt cười xấu xa, ôi chao không tốt. Lục Mập và Lão Ngưu đều cảm thấy run rẩy trong lòng, mỗi lần Tần trưởng quan cười rạng rỡ như vậy nhất định không có chuyện gì tốt, hơn phân nửa là bắt các huynh đệ làm chuyện cực khổ, khuân vác, đứng ra chịu trách nhiệm. Không làm gì được, là huynh đệ Tần trưởng quan là sẽ bị chiếu cố như vậy, Lục Mập, Lão Ngưu tỏ vẻ đau khổ. Tần trưởng quan, có gì xin cứ nói đi, chúng ta không trông cậy chuyện tốt lành gì, nể tình chúng ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy. Đừng để huynh đệ xui xẻo là được. Kê tai vào đây. Tần Lâm vẫy vẫy tay, ghé tai bọn họ nói nhỏ một hơi. Lục Viễn Chí đột nhiên trở nên xấu hổ, mặt mập đỏ hồng. Tần ca, làm chuyện này không có gì, ngàn vạn lần đừng nói cho Tiểu Hoa biết. Trương Tiểu Hoa chính là nữ binh giáp. Tần Lâm thấp giọng, thật ra thì các ngươi cũng đừng nói lung tung khắp nơi, hơn nữa phải giấu Kim thuyền chủ. Chúng ta hiểu rồi. Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Thật ra thì bọn họ không hiểu gì cả, hồi lâu sau mới buồn bực. Chuyện này là hai chúng ta làm tốt thì Tần ca lại không tự mình ra trận, cần gì phải gạt Kim trưởng quan. Tần Lâm dẫn theo Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và các huynh đệ thân binh rời thuyền lên bờ, rất nhanh liền biến mất trong dòng người hải. Trừng huyện thành, không biết sau lưng có bốn ánh mắt theo dõi từ xa. Hừ, oan gia này lén lén lút lút, nhất định không tốt lành gì. Kim Anh Cơ khẽ uốn éo eo rắn nước, đưa tay che cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái thật dài. Cơn buồn ngủ vẫn chưa hoàn toàn tan biến, càng thêm vẻ kiều mỹ hấp dẫn. Bạch Sương Hoa cũng nhìn theo phương hướng Tần Lâm biến mất, trầm ngâm nói, trước kia hắn đều chờ chúng ta ăn sáng cùng, hôm nay lại đi rất sớm, thoạt nhìn giống như có chuyện gì muốn giấu giếm chúng ta. Hơn nữa mới vừa rồi lúc Lục Viễn Chí xuống thuyền, nụ cười đặc biệt bỉ ổi, tựa hồ muốn đi làm chuyện xấu gì đó. Đi, chúng ta đi theo xem thử. Kim Anh Cơ đảo mắt vài vòng, sau đó cười khanh khách kéo tay Bạch Sương Hoa, có Bạch Liên giáo chủ danh chấn thiên hạ đi theo bên cạnh, cảm giác đi dạo phố nhất định rất tốt. Đi thì đi. Bạch Sương Hoa gật đầu một cái, nàng cũng rất tò mò muốn biết Tần Lâm làm thế nào phá được vụ án chỉ có ba mảnh thi thể này. Hai nàng lập tức đổi y phục, Kim Anh Cơ mặc một bộ áo bông tơ nhung màu đen thêu ngọn núi ngũ sắc, bên ngoài khoác áo choàng nhung ba tư màu lam, lộ ra vẻ cao sang quý phái. Bạch Sương Hoa nội lực tinh xảo không sợ giá rét, chỉ mặc một bộ bào lụa dùng tơ trắng thêu hoa sen trắng, nhìn qua thoát tục tuyệt trần. Quy bản vũ phu muốn dẫn vệ sĩ đi theo sau, Kim Anh Cơ cười híp mắt quay đầu lại, ngu ngốc, có Bạch Liên giáo chủ theo bên cạnh ta, còn cần đám giá áo túi cơm các ngươi đi theo nữa sao? Quy bản vũ phu vội vàng dẫn dắt thủ hạ lui trở về. Hai nàng không cần ai đi theo, sóng vai dắt tay đi xuống thuyền, nhìn quanh quất quan sát. Nguyệt Cảng khai hải đã có mười mấy năm, cho đến trước khi Tần Lâm xúc tiến thành công khai hải Hàng Châu 3 năm trước, Nguyệt Cảng vẫn là bến cảng duy nhất mở ra bên ngoài. Cho nên mặc dù thành thị không lớn, thế nhưng mức độ phồn hoa tấp nập nơi này còn vượt qua cả hai ai. Kinh Nam Bắc, trên bến cảng có người Ba Tư biểu diễn phun lửa, người Ấn Độ thổi sáo điều khiển rắn, tiểu thương Trung Quốc biểu diễn tạp kỹ kiếm sống càng nhiều hơn nữa. Hai nàng vừa đi vừa quan sát, cảm thấy rất thú vị. Phải nói mặc dù Kim Anh Cơ đã nhiều lần đã tới Nguyệt Cảng, nhưng đều là lấy thân phận ngũ phong thuyền chủ, bất cứ lúc nào bên người cũng được tiền hô hậu ủng. Bạch Sương Hoa cũng gần như vậy, ngắm nhìn phong cảnh thị tỉnh phồn hoa nhất thời tâm chẳng trở nên thư thái. Xin nhường đường cho, xin các vị khách quan nhường đường cho. Một tên tráng hán đầu đội nón xanh tay cầm chuông lắc lắc, phía sau hai tên tráng hán khác khiêng kiệu nhỏ bước đi. Cửa sổ kiệu được mở ra, trong đó có một nữ nhân đầy vẻ phong tình, mặt hoa da phấn đang ném ánh mắt quyến rũ mê hồn ra bên ngoài. Quy củ Nguyệt Cảng, phẩm là có đại lão quan cầm danh thiếp tới mời, kỹ nữ cứ ngồi kiệu nhỏ chạy tới như vậy. Nữ tử này phô trương như vậy, cho dù không phải là hồng quan nhân hẳn cũng đứng vào hàng thượng hạng cao cấp. Người đi trên đường phố hiểu được quy củ, gặp phải các kỹ nữ mới ra cửa hoạt động như vậy sẽ vô cùng xui xẻo, bèn rối rít tránh lui sang hai bên, để cho kiệu nhỏ đi trước. Bất quá những tay tổ thường hay lui tới liễu ngõ hoa tường thấy vậy âm thầm kinh ngạc, vào lúc này mặt trời mới vừa lên cao ba sào, cho dù là bày yến tiệc buổi trưa cũng còn hơn một canh giờ nữa, vì sao lại gọi chị em tới sớm như vậy? Vị đại lão quan kia có thân phận thế nào, khiến cho vị cô nương này phải vội vàng chạy tới nịnh nọt? Bạch Sương Hoa thấy kỹ nữ kia cố ý mở cửa sổ kiệu ra phơi bày nhan sắc như vậy bèn khẽ cau mày. Vốn giáo nghĩa Bạch Liên giáo là cấm dâm tà, nàng tức giận nói, chìm trong bể nghiệt, vĩnh viễn đọa lạc trong bóng tối, cầu cho ánh sáng chiếu khắp thế gian, cứu vớt linh hồn tỉ muội này trở lại quê quán chân không. Kim thuyền chủ, nàng thấy thế nào? Ta không có ý nói nàng. Đột nhiên Bạch Sương Hoa nhớ ra dường như Kim Anh Cơ cũng từng gửi thân thanh lâu ở Tần Hoài Hà, chợt cảm thấy có chút lúng túng. Hì hì, ta bán nghệ không bán thân, là thanh quan nhân đó. Kim Anh Cơ che miệng cười khúc khích, trêu ghẹo ngược lại Bạch Sương Hoa. Nàng không phải bán thân ở thanh lâu thật, cần gì phải ngại. Bạch Sương Hoa áy náy cười cười, thấp giọng nói, thật ra Kim thuyền chủ cũng rất dễ thân cận. Nếu tương lai liên thủ đối phó triều đình, chúng ta cũng có thể làm hảo tỉ muội với nhau. Làm hảo tỉ muội ư? Kim Anh Cơ mở to đôi mắt xanh biếc, hết sức vô tội nhìn Bạch Sương Hoa, vậy phải xem tiểu oan gia họ Tần có bằng lòng không? lời này mang theo hai nghĩa, đương nhiên liên thủ đối phó triều đình phải được Tần Lâm đồng ý, nhưng ba chữ hảo tỉ muội còn có một nghĩa khác. Bạch Xương Hoa oán hận trợn mắt nhìn Kim Anh Cơ một cái, sau đó hai nàng đồng thời cười lên, tay trong tay thân thiết tiếp tục đi dạo phố, ngay cả chuyện tìm Tần Lâm cũng tạm thời quên bẵng đi. Phải biết nữ nhân thích đi dạo phố là không có lý do gì, cho dù là Kim Tuyên Úy Sứ và Bạch Đại Giáo Chủ cũng không thể ngoại lệ. Bọn họ không biết lúc Kim Anh Cơ nói câu thanh quan nhân trêu chọc, thanh âm nàng hơi lớn một chút, ngẫu nhiên bị kẻ có lòng nghe được, có một đôi mắt dâm tà lập tức theo dõi các nàng. Trên đường cái há chỉ có kỹ nữ vừa rồi ra cửa hoạt động, Kim Anh Cơ và Bạch Xương Hoa đi dạo nửa con phố, đã nhìn thấy 4-5 vị kỹ nữ liên tiếp đi ngang qua. Có hồng quan nhân đầu bài ngồi trong kiệu ấm, có người ngồi trên cáng khiêng, hoặc kỹ nữ bình thường được quy nô cõng. Thậm chí có nàng rảo bước đi bộ khá nhanh, nhìn qua dung mạo tuổi tác đã tới lúc xế chiều. Thật là kỳ quái. Cho dù có đại lão quan xài tiền như nước tổ chức yến tiệc, những kỹ nữ này muốn chạy tới nịnh nọt, ít nhất sắc đẹp cũng phải từ trung bình khá trở lên. Vì sao ngay cả người già cỗi héo úa cũng kéo tới như vậy? Không sợ gian nô trong phủ cầm chổi đánh đuổi hay sao? Bạch Xương Hoa hành tẩu giang hồ đã lâu, Kim Anh Cơ từng lăn lộn trốn thanh lâu, hai nàng đều cảm thấy hết sức khác thường, bèn đi nhanh lên vài bước, cản đường kỹ nữ đi bộ kia lại. Kỹ nữ này mặt đầy nếp nhăn, miễn cưỡng bôi lên một lớp phấn giống như một lớp da khác, khiến cho người ta nhìn thấy phải khó chịu. Nàng nhìn chằm chằm hai tiểu cô nương xinh đẹp khiến cho mình cảm thấy mặc cảm tự ti, theo bản năng lộ ra địch ý. Hai tiểu cô nương này chạy loạn làm gì vậy? Lão nương đang vội vã làm ăn. Ặc, cô nãi nãi, muốn gì vậy? Kỹ nữ này trước kiêu ngạo sau cung kính, chỉ vì Kim Anh Cơ nắm một miếng bạc nhỏ nhét vào tay nàng, sau đó mới hỏi, các ngươi vội vàng như vậy làm gì? Rốt cục là đại lão quan nào mời khách vậy? Kỹ nữ vội vàng nói, rẽ trái ngõ hẻm trước mặt, sau đó đi thẳng tới đại lộ. Bên trong lệ hoa viên có một kẻ ngốc, chỉ cần tới đó sẽ được thưởng 3 lượng bạc. Tới 3 lượng bạc, con bà nó, dù là ba tiền lão nương cũng sẽ tiếp bất cứ khách nào. Nhiều đồng nghiệp tới như vậy, hẳn đại lão quan kia vô cùng bận rộn. Bạch Xương Hoa hết sức tò mò, quả thật nàng không cố kỵ gì cả. Không cần biết, chỉ cần cho bạc là được. Kỹ nữ thấy Kim Anh Cơ, Bạch Xương Hoa một mực hỏi thăm chuyện này, nên hiểu sai ý, chỉ cho là đồng nghiệp hỏi thăm tin tức, liền cười nịnh nói, hai vị tiểu nương tử tựa như thiên tiên, nếu đi làm ăn chuyến này, chớ nói vị đại lão quan kia thưởng cho 3 lượng, cho dù là 30 lượng hẳn cũng sẽ lấy ra. Một bóng người nấp trong đám đông nghe rõ ràng lời kỹ nữ này, cười lạnh lẩm bẩm, làm ăn, hừ hừ. Kim Anh Cơ, Bạch Xương Hoa bị kỹ nữ này làm cho dở khóc dở cười, vội vàng đuổi nàng đi. Sau đó liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu một cái, trực giác nói cho bọn họ biết, hơn phân nửa chuyện lạ này có liên quan với Tần Lâm. Đang muốn nhờ kỹ nữ kia dẫn đường, thế nhưng nàng đang vội vàng làm ăn, đã sớm đi xa như một làn khói. Hai nàng không thể làm gì khác hơn là dựa theo nàng chỉ điểm, rẽ vào hẻm nhỏ trước mặt. Chỉ chốc lát sau, một bóng người cũng nhanh chóng chui vào hẻm nhỏ, dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm hai vị mỹ nhân trước mặt. Hẻm nhỏ âm u và đại lộ tấp nập người qua lại là hai thế giới khác nhau, đường hẻm chật hẹp, ngoằn ngoèo, ánh mặt trời bị nhà cửa hai bên cản lại, trên tường còn dấu vết nước mưa chảy xuống, góc tường mọc đầy rêu xanh trơn trượt. Thật ra thì vào đêm xuống, con hẻm này tràn đầy khách nhân tới tìm hoa, thủy thủ uống rượu say khướt, quỷ đánh bạc vừa mới thua sạch túi trong đổ trường, mà vào ban ngày lại vắng vẻ ít có người qua lại. Bởi vì đại đa số người đàng hoàng trong thành cũng không bằng lòng lui tới chốn này. Cũng chỉ có kỹ nữ lớn tuổi héo tàn kia cũng không sợ cướp tiền hay cướp sắc, mới có thể đi vào con hẻm nhỏ này không chút kiêng kỵ. Bạch Xương Hoa và Kim Anh Cơ không biết những chuyện này. Các nàng vai sóng vai tay trong tay, cười cười nói nói với nhau, buông ra từng tràng cười trong trẻo êm tai, làm cho hẻm nhỏ vắng người này thêm vài phần sinh khí. Dường như các nàng không hề nhận ra phía sau mình chừng 10 mấy bước có một bóng người đang lén lút đuổi theo. Dường như kẻ này rất sợ ánh mặt trời, cố gắng hết sức nép vào trong bóng tối dưới chân tường, đôi mắt răng đầy tia máu thủy chung nhìn chằm chằm vào người hai vị mỹ nhân với vẻ tham lam, thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng tà ác. Hẻm nhỏ mịt mờ, mỹ nhân không biết mối nguy đang âm thầm lặng lẽ giáng xuống. Kẻ theo dõi lòng mang ác ý, khí tức tội ác đẫm máu đang lặng lẽ đậm dần lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 829, giặc cướp bóng đen liếm liếm môi bởi vì hưng phấn mà trở nên khô khốc, gia tăng bước chân đuổi theo, cổ tay lộn một cái, trong tay áo trượt ra một cây thước sắt đen bóng, cầm chắc trong tay sải bước tiến lên. Hai vị mỹ nhân sóng vai mà đi, Kim Anh Cơ bên trái, Bạch Xương Hoa bên phải, nghe sau lưng truyền tới tiếng bước chân dồn dập, hai nàng tự nhiên nép người vào trong lề để nhường đường. Đồ điếm, bóng người khẽ thoá mạ, vung thước sắt lên vụt một cái, đập mạnh vào huyệt thái dương của một vị mỹ nhân. Kim Anh Cơ và Bạch Xương Hoa đều thấy được tên này có bộ mặt dỗ chẳng dỗ chịt, dưới cằm để một bộ râu ngắn, trán nổi gân xanh, trong mắt tam giác răng đầy tia máu toát ra tà quang kích động. Đúng vậy, y rất kích động, thậm chí không ức chế được nhịp tim đập kịch liệt. Dường như y nhìn thấy sau khoảnh khắc, hai nữ tử xinh đẹp tuyệt trần này sẽ lộ ra vẻ kinh hãi bất lực. Đánh cướp ư? Nữ tử bên phải mặc la quần màu cánh sen, dung nhan phiêu giật xuất trần, lạnh lùng thốt ra mấy chữ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng không lộ ra chút sợ hãi nào, mà là vẻ khinh thường lãnh đạm. Nữ tử bên trái vô cùng diễm lệ, đối mặt với thước sắt cũng không tỏ ra kinh hãi chút nào, mà lộ vẻ hài hước nhìn từ trên cao xuống dưới, có thể nói là giễu cợt. Bất kể hoảng sợ, tuyệt vọng hay là tức giận, bất kỳ vẻ mặt nào cũng không làm kẻ tập kích tức giận như vẻ lãnh đạm và giễu cợt này. Y siết thước sắt trong tay chặt hơn, đập xuống mạnh hơn. Thế nhưng chỉ sau khoảnh khắc, y kinh hãi phát hiện ra thước sắt của mình đã dừng lại giữa không trung. Nữ tử như thiên tiên bên phải nhẹ nhàng đưa ra một ngón tay, giống như tùy ý vén sợi tóc bên tai cho tỉ muội bên cạnh mình, đầu ngón tay trắng mút không nhanh không chậm điểm vào thước sắt. Mà thước sắt người tập kích dùng hết sức lực toàn thân đập xuống giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình giữ lại thật chặt, ngay cả nửa tấc cũng không thể đánh xuống. Không có đạo lý xảy ra hoán đổi giữa thân phận thợ săn và con mồi, sợ rằng người tập kích xui xẻo nằm mơ cũng không thể nào đoán được. Hai nữ tử trẻ tuổi bị y nhận lầm là kỹ nữ, có một người là Doanh Châu Tuyên Úy Sứ dẫn dắt ngũ phong thuyền đội tung hoành tứ hải, mà người còn lại chính là Bạch Liên giáo chủ thần công có 102 đương thế. Thử hỏi trên đời này còn có kẻ nào xui xẻo hơn nữa hay không? Người tập kích nhìn thước sắt bất động giữa không trung, đồng tử lập tức co rút. Lại trong đôi mắt hiện đầy tia máu, nụ cười trên mặt trong phút chốc biến mất không thấy. Tâm trạng nháy mắt thay đổi liên hồi từ nghi ngờ không hiểu đến hoảng sợ. Sau đó y chỉ thấy một quyền trắng trẻo vô cùng nhanh chóng khuếch đại trong tầm nhìn, càng ngày càng lớn hơn. Quyền này mang theo cương phong như tiếng long ngâm, dường như hỏa tinh ma sát không khí mang theo một cái đuôi lửa. Bịch! Tiếng vang trầm đục như đánh vào da mục. Bạch Xương Hoa phát hiện người này không biết võ công, đầu quyền của nàng dừng phát lại trước mũi kẻ tập kích chừng hai tấc. Nhưng chỉ cương phong mà đầu quyền gây ra đã giống như một trường vô hình đánh thẳng vào mặt y, thổi cho mặt y chuyển động giống như gợn sóng. Tiếp theo là một luồng lực lượng ập tới như dốc bể lay non, đánh y bay thẳng ra phía sau. Còn trên không trung, nước mắt nước mũi người tập kích đã lẫn vào máu tươi phun ra xối xả. Sau đó y đập mạnh vào tường, chấn động khiến cho thân thể cơ hồ tan tác, mềm nhũn co quắp ngồi trên mặt đất giống như mền rách. Thất khiếu chảy ra máu tươi, không hổ là giáo chủ ma giáo, truyền nhân của Đỗ Khả Dụng, Trung Minh Lượng và Đường Tái Nhi, uy lực quyền này của Bạch Xương Hoa không kém gì bọn họ. Thật ghê tởm. Kim Anh Cơ nhìn gương mặt biến dạng xưng phụ của người nọ, nước mắt nước mũi lẫn vào máu tươi chảy dài, rất nhanh nàng đã rời ánh mắt sang chỗ khác, kéo kéo cánh tay Bạch Xương Hoa, người này không có võ công, hẳn không phải là... Dĩ nhiên không phải triều đình phái tới tập nã Bạch Liên giáo đồ, bất kể là sưởng vệ hay là lục phiến môn, cũng không đến nỗi bất tài như vậy. Bạch Xương Hoa nhàn nhạt nói, là một tên giặc cướp, có lẽ là nhắm vào số trang sức của nàng. Tóc của Kim Anh Cơ búi cao lên, cắm xéo một cây châm vàng, trên khảm bảo thạch đỏ như máu, toát ra hào quang sáng chói. Này tên giặc kia, ngươi mới xuất đạo hay sao, đối phó hai nữ tử cũng... giờ trò bỉ ổi như vậy. Kim Anh Cơ chỉ chóp mũi mình, cười lạnh nói, hừ, cô nãi nãi không rảnh, bằng không sẽ vứt ngươi xuống biển nuôi cá mập, để cho cá mập moi ruột ngươi ra từng đoạn ăn hết sạch. Dứt lời Kim Anh Cơ nghịch ngợm nhìn người tập kích thè lưỡi một cái, tựa như uy hiếp nhưng chỉ là đùa giỡn. Có lẽ có người sẽ cho rằng đây chỉ là nữ tử xinh đẹp làm nũng, nhưng đổi lại là địch nhân của Ngũ Phong thuyền chủ, nhất định sẽ không rét mà run. Hì hì, thật may là có Bạch tỷ tỷ. Kim Anh Cơ nhẹ nhàng cầm tay Bạch Xương Hoa, hai nàng không nhanh không chậm đi xa. Bao nhiêu ưng khuyển sưởng vệ, cao thủ đại nội bị mất mạng dưới trưởng Bạch Liên giáo chủ, tên vô lại này cũng dám tới vuốt râu hùm, thật là ông thọ uống thuốc độc, sợ mình sống quá lâu. Hai nàng cũng không coi chuyện này ra gì, nếu mang so sánh một tên cướp cạn vô lại như vậy với đám ưng khuyển triều đình, tham quan ô lại và cự phách hai đạo hắc bạch, quả thật không bằng tôm tép. Hồi lâu, toàn thân người tập kích cơ hồ tan nát rã rời mới chật vật chống tay bò dậy, khạc ra hai búng máu tươi, oán độc nhìn về phía hai nữ nhân biến mất. Rốt cục y vịn tay vào tường, thân thể lom khom bỏ chạy, giống như con chó bị gãy xương sống. Bạch Xương Hoa cùng Kim Anh Cơ đi ra hẻm nhỏ, lại là một con đường lớn, dòng người tấp nập nhộn nhịp, ngửa xe như nước. So sánh với hẻm nhỏ vừa rồi, đây mới là thế giới sinh động. Quả nhiên lại thấy có mấy kỹ nữ chạy tới đầu đường bên kia, cách đó không xa có ngôi lầu hai tầng, phía trước có không ít kẻ nhàn rỗi hiếu sự đang đứng, không ngừng có kỹ nữ đi vào, không ngừng có kỹ nữ đi ra, là nơi này rồi. Bạch Xương Hoa, Kim Anh Cơ nhất tề gật đầu một cái, sóng vai đi tới, kỹ nữ đi vào không kịp chờ đợi, kỹ nữ ra ngoài có biểu lộ cổ quái, dường như có vẻ xấu hổ, cũng thật là kỳ quái. Những nữ nhân này có thể nói là trải qua đầu gối tay ấp biết bao nhiêu người. Ngồi kiệu nhỏ trên đường cái còn phô trương phong tình, vì sao lại xấu hổ như vậy? Một tên du thủ thấy hai mỹ nhân trên đời hiếm thấy cũng tới đây, nhất thời huýt sáo, còn có người tuổi trẻ cử chỉ khinh bạc cười nói, hai vị tiểu nương tử, đi theo ta một chuyến, năm lượng có được chăng, ở đây chỉ cho ba lượng. Ôi chao! Một tên tráng hán cao to thô kịch nắm lấy cổ người tuổi trẻ này ném y ra xa, ngã sóng xoài dưới đất. Kim trưởng quan, Bạch cô nương.